Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phẫn nộ. Lục Thanh Sơn gặp một lần, vội vàng cùng mấy người tách ra, theo sát tại người áo đen sau lưng, hướng thành Tây tiến đến. Có thể nhìn thấy, Lục Thanh Sơn cùng người áo đen sau lưng cách đó không xa. Còn có một người áo đen giấu ở trong bóng tối, lặng yên đi theo, không đi hai bước, ngoại ý muốn xuất hiện. Nơi xa trong đám người, một lão giả thân thủ thoăn thoắt, mấy cái chớp mắt liền đến Lục Thanh Sơn trước mặt. Khẽ vươn tay, muốn bắt sống Lục Thanh Sơn. Lên, Lục Thanh Sơn trong lòng giật mình, lại không hoảng hốt, lui về sau đi đồng thời. Chỉ huy chỗ tối khôi lỗi tiến lên ngăn lại người này. Còn bên cạnh hắn cỗ kia khôi lỗi lại là Lục Thanh Phong luyện hóa, lấy tùy thời biết được Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ an nguy. Lục Thanh Phong khống chế cỗ kia khôi lỗi cùng lão giả cực kỳ tiếp cận. Khôi lỗi dưới chân khẽ động, đem Lục Thanh Sơn ngăn ở phía sau, một cái tay nâng lên, vô hình châm tế ra vô thanh vô tức, thẳng đến lão giả mi tâm yếu hại, ám khí, không ra gì đồ chơi. Lão giả khinh thường, tùy ý thân ở một trường, che kín chân khí ngang nhiên chụp được, vô hình châm lập tức cùng nó trưởng phong va chạm. Vừa mới tiếp xúc, lão giả liền cảm giác được không thích hợp, hai mắt không khỏi trừng lớn, muốn biến chiêu. Cũng đã qua trễ, chỉ thấy lão giả trên bàn tay chân khí vẻn vẹn ủng hộ nửa cái hô hấp. Liền nháy mắt cáo phá, vô hình châm xuyên thủng lão giả lòng bàn tay, hơi chếch đi, lại thẳng đem mắt trái đâm xuyên. Lão giả cái kia nghĩ chỉ là một thiếu niên, bên cạnh còn có như thế cao thủ. Hắn hoành hành Thượng Dương quốc lúc, gặp phải càng nhiều vẫn là người trong giang hồ. Thi triển chính là quyền cước, binh khí công phu, ám khí một loại, cũng có ứng đối kinh nghiệm, liền sai đem vô hình châm tưởng rằng ám khí, luyện mấy chục năm một thức hỗn luyện trưởng đánh ra, coi là có thể đem ám khí vỗ nát bấy. Cái kia nghĩ phù khí sắc bén, hỗn luyện trưởng bị phá không nói, mắt trái càng là đẫm máu, như thế phế. Lục Thanh Sơn cũng không nghĩ tới lão giả khí thế hung hung, lại như thế bao cỏ. Hắn khống chế cỗ kia khôi lỗi vừa mới chạy đến, lão giả cũng đã bởi vì mắt trái kịch liệt đau nhức. Một thân võ công trở nên hỗn loạn vô chương pháp, một viên vô hình châm tái xuất, lần này trực tiếp xuyên thủng lão giả mi tâm. Lão giả chán nản đến cùng, diện mục dữ tợn. Cuối cùng một mệnh ô hô, chết, người chết, chạy mau, ngoặc kép, bốn phía người đi đường bị một màn này hù đến, tứ tán né ra. Lục Thanh Sơn mang theo hai cỗ khôi lỗi, cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Lục Thanh Vũ chỗ, tình hình chiến đấu phảng phất, người xuất thủ vì một trung niên, thực lực ước là chân khí cảnh tứ trọng, đối mặt hai cỗ khôi lỗi liên thủ. Vô hình châm đánh lén, vẻn vẹn vừa đối mặt liền đầu một nơi thân một nẻo. Thành Bắc, thành Tây, hai nơi đồng thời rối loạn, Diệu Âm thành cấm tiệt tranh đấu. Hôm nay thế mà xuất hiện hai cọc nhân mạng, không ít người kinh hãi đồng thời lại tại đoán được ngọn nguồn là ai người to gan như vậy. Diệu Âm thành lại sẽ xử trí như thế nào? Đại ca, đại ca, Thanh Vũ. Thanh Sơn lần lượt trở về, Lục Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra. Hai người tuy có hai cỗ khôi lỗi bằng thân, về sau Lục Thanh Phong lại riêng phần mình phái đi hai cỗ tiếp viện. Nhưng khó đảm bảo ngoài ý muốn, còn tốt, không dùng tiếp viện khôi lỗi, người tới liền bị chém giết. Đại ca, có phải là chiến thần hội? Lục Thanh Sơn trầm giọng hỏi, hiện tại còn không biết. Bất quá chiến thần hội khả năng lớn nhất, trước mắt đến xem, chiến thần hội hiểm nghi lớn nhất, bất quá mặc kệ là thế lực nào, đã dám đối bọn hắn huynh muội ba người xuất thủ, cũng đừng nghĩ tốt quá. Động thủ với ta, người kia thi thể còn tại chỗ cũ. Không ít người đều nhìn thấy, tin tưởng không đến mấy hôm, nội tình liền không sai biệt lắm có thể biết. Lục Thanh Sơn trên mặt che kín phẫn nộ, nắm quyền đạo, lần này nhất định phải cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Vốn cho rằng Quy Chân Tông diệt vong về sau, từ đây hình an vô sự, tiêu giao tự tại, hiện tại không duyên cớ lại có người tới cửa khiêu khích, phá hư khó được an bình. Lục Thanh Sơn vừa tức vừa giận. Đúng, nhất định không thể bỏ qua bọn hắn. Lục Thanh Vũ cũng nắm chặt nắm đấm, mặt nhỏ tràn đầy tức giận. Vừa rồi đại ca thông qua khôi lỗi cảnh báo, sau đó nửa đường bị tập kích, đem nàng dọa cho phát sợ. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, đối với địch nhân cũng sẽ không nhân từ nương tay. Lập tức liền biết Lục Thanh Phong đứng ở trong viện, giống như đang chờ đợi cái gì. Không bao lâu, đạp đạp đạp, một đội áo đen giáp sĩ xuất hiện tại bên ngoài sân nhỏ. Người cầm đầu kia hướng về phía trong nội viện cung kính nói: "Lục thiếu hiệp, tập kích lệnh đệ, lệnh muội thi thể đã mang đến, thuộc hạ đã phái người đi thông tri thành chủ đại nhân." Lục Thanh Phong nghe được thanh âm, mang theo Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ đi ra, một đội 20 tên áo đen giáp sĩ đứng trang nghiêm. Chính là Nghiễm Nguyên quận đại danh đỉnh đỉnh Hắc Giáp quân. Cầm đầu kia viên tướng lĩnh là Hắc Giáp quân tam đại thống lĩnh một trong. Tên gọi Chu Võ, Diệu Âm đạo nhân cùng Lục Thanh Phong lui tới vãng lai. Xuất nhập trong viện, Chu Võ chờ Diệu Âm thành bên trong cao tầng tất nhiên là rõ ràng. Biết Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ bị tập kích, hôm nay phòng thủ Chu Võ ngay lập tức đem thi thể thu nạp, chạy đến gặp mặt Lục Thanh Phong, để tránh sau đó thành chủ trách cứ, phiền phức Chu thống lĩnh. Lục Thanh Phong nhìn về phía Chu Võ sau lưng hai cỗ thi thể. Một là lão giả, một là trung niên đại hán. Vết thương chí mạng tất cả đều tại chỗ mi tâm, bị vô hình châm xuyên thủng từ đó mất mạng. Chu thống lĩnh nhưng biết hai người này lai lịch. Lục Thanh Phong chỉ vào hai cỗ thi thể hỏi: "Người này không biết, bất quá lão giả này nhìn qua cũng là hỗn luyện trưởng Trúc Vân Sơn. Sớm mấy năm là chiến thần hội người, sau mưu phản, lâu dài trà trộn tại Thượng Cốc quận, không biết như thế nào xuất hiện tại Diệu Âm thành bên trong." Chu Võ cau mày nói: "Xuất thân chiến thần hội." Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng: "Kể từ đó, chiến thần hội hiềm nghi lớn hơn. Hiện tại liền chờ tra ra một cái khác bộ thi thể thân phận, liền biết có phải là chiến thần hội trong bóng tối làm thủ đoạn." Chu Võ vừa tới thời điểm liền nói đã phái người đi thông tri Diệu Âm đạo nhân. Ước chừng sau nửa canh giờ, áo đen giáp sĩ đến báo, trong phủ thành chủ tìm không được thành chủ tung tích, về sau lại qua thời gian uống cạn chung trà. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện một đạo khổng lồ bóng đen. Lục Thanh Phong ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu dương cánh vượt qua ba trượng quái điểu xuất hiện tại không trung. Hai đầu vụ, người bên ngoài không biết, Lục Thanh Phong ở trong game đã thấy qua. Đây là yêu thú cấp 22 đầu vụ, vì phi hành yêu thú, nhưng ngày đi 3000 dặm, sức chiến đấu mặc dù bình thường, dùng để thay đi bộ lại là cực giai. Hai đầu vụ bên trên, đầu tiên là một cỗ thi thể bị bỏ xuống, chính rơi vào Lục Thanh Phong trước người cách đó không xa. Ngay sau đó một đạo uyển chuyển dáng người rơi xuống, rõ ràng là Diệu Âm đạo nhân. "Thuộc hạ bái kiến đại nhân." Chu Võ chờ vội vàng bái kiến. Lục Thanh Phong nhìn về phía Diệu Âm đạo nhân, ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Diệu Âm đạo nhân liếc mắt trên mặt đất hai cỗ thi thể, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. "Đạo, chiến thần hội cũng liền chút tiền đồ này. Trúc Vân Sơn, Đường Tuấn, còn có cái này Hạ Cần. Quả nhiên là chiến thần hội." Lục Thanh Phong cười khẽ một tiếng, trong mắt sát ý tràn ngập, đi vào nói: Diệu Âm đạo nhân tiến vào trong viện, đem cửa sân đóng lại, không chờ Lục Thanh Phong hỏi thăm, nói thẳng, hơn nửa canh giờ trước đó, chiến thần hội tam đại chiến thần một trong Hạ Cần dẫn ta ra khỏi thành. Người này một thân thực lực còn tại Chư Cát Trọng Dương phía trên. Săn giết tu sĩ thu hoạch được không ít thủ đoạn. Nếu là mấy tháng trước ta, chưa chắc là hắn đối thủ. Nhưng là mấy tháng này, trên người ta hàn độc trừ bỏ không ít. Thực lực có chỗ tăng trở lại. Vừa rồi tiểu thi thể kia, chính là Hạ Cần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.